Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 422, phá trận thưởng, góc truyện audio.com. Tại Mạc Cầu, Hà Thừa Nghiệp chờ người động thủ trước một khắc. Vương gia nhân sớm đã tề tụ nhất đường. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tứ phòng chi chủ Vương Lâm Xuyên ngồi xếp bằng chính giữa. Hai tay hư khép, nhất mặt thủy kính chiếu rọi xuất xa xa tình cảnh. Trong đám người, có người khẩn trương, có người thấp thỏm, có mặt người lộ trần chờ, lại không người cảm thấy sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hà Thừa Nghiệp không cần nói thêm, lấy hắn cùng Thái Ất Tông mấy người quan hệ, bỗng nhiên xuất thủ, nhất định có thể giết trở tay không kịp. Mà kia Mạc Cầu, vắng vẻ vô danh, tự vậy không có khả năng, là nhà mình hơn 100 năm trước đã chứng được đạo cơ gia chủ đối thủ. Huống chi, còn là tập kích, chưa từng nghĩ, biến cố phát sinh, thủy kính chung, nhất đạo âm lạnh băng hàn kiếm quang phá toái hư không. Tại trên mặt kính hiện ra nhất đạo thẳng tắp như tuyến vết kiếm. Cái này một kiếm, cách xa nhau xa xa, lại làm cho hết thảy nhìn thấy này kiếm chi nhân, đều trong lòng phát lạnh. Cái này một kiếm, không chỉ chém giết vương thủ nhục thân. Cách không theo dõi thủy kính cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Soạt, thủy kính toái liệt, kiếm khí lôi âm, Vương Lâm Xuyên cắn chặt hàm răng, mắt lộ sợ hãi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, miệng trung càng là hét lớn. Khởi, ầm ầm, chỉ một thoáng, trong tràng linh quang nổi lên. Vô số đạo mắt thường khó phân biệt lưu quang hướng tứ phương lan tràn. Đại trận mở ra, không thể, cách làm của hắn, nhường trong tràng vài vị vương gia lão nhân sắc mặt đại biến. Vội vàng nói, một khi khởi động trận pháp, liền muốn cầm toàn thành người huyết tế. Chúng ta tựu không có đường lui nữa. Hừ, Vương Lâm Xuyên hừ lạnh, chuyện cho tới bây giờ. Các ngươi cho là chúng ta vương gia còn có đường lui hay sao? Kia họ Mạc đã dám hướng đại ca hạ này ra tay ác độc. Tất nhiên đã phát hiện chúng ta sở tác sở vi. Không bắt lấy bọn hắn. Coi như hôm nay chúng ta có thể sống. Mấy ngày nữa cũng phải bị Thái Ất Tông diệt tộc. Trong tràng yên tĩnh, mặc dù vương gia gia chủ là vương thủ, nhưng tu vi cao nhất. Lại là sơ nhập đạo cơ trung kỳ Vương Lâm Xuyên. Hắn làm việc từ trước quyết đoán. Mặc dù tính cách không thế nào nhường người lấy hì. Nói nhưng đều là sự thật. Đang khi nói chuyện, bạch, nhất đạo hắc quang xuyên thủng phía ngoài kết giới. Một nhập trong tràng, hắc quang tán đi. Hiện ra một cái dài ước chừng gần trượng cờ đen. Vương thủ thanh âm từ trong truyền đến. Tứ đệ, làm tốt. Hắn âm mang dữ tợn, cả giận nói, phát động đại trận, đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết hết. Việc đã đến nước này, cũng không cần cố kỵ cái khác. Tính cả Hà Thừa Nghiệp cùng một chỗ, tất cả đều không muốn buông tha. Đại ca, không ổn, Vương Lâm Xuyên mặt không đổi sắc, nói, này sự không vội, không vội, cờ đen cấp tốc run run. Vương thủ gào thét vậy theo trung truyền đến. Ta bị họ Mạc hủy nhục thân. Ngươi vậy mà nói không vội. Ta nói. Động thủ giết bọn hắn. Đại ca. Ngươi tâm hỏa nổi lên. Quá mức nóng này. Vương Lâm Xuyên lặng lẽ xem ra. Lạnh nhạt nói. Ngươi xem trước một chút chính mình có phải hay không trúng rồi họ Mạc pháp thuật. Thần niệm chịu ảnh hưởng. Ta có hay không trung pháp thuật chính ta biết. Không cần đến ngươi đến lắm miệng. Vương thủ gầm nhẹ. Nhanh. Động thủ giết bọn hắn. Đại ca. Vương Lâm Xuyên nhướng mày. Thanh âm cũng trở nên lạnh lùng. Đừng quên. Dựa theo quy củ. Mất đi nhục thân. Ngươi cũng chỉ là vạn quỷ phiên trên nhất cái chủ hồn. Tại không phải vương gia gia chủ. Chẳng lẽ lại. Hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua, nói, người nghĩ biến như hạ đạo hữu đồng dạng, vương thủ trì trệ, phiên mặt nhẹ rung, như có một ánh mắt lạc sau lưng Vương Lâm Xuyên. Ở nơi đó, Có một người ngồi xếp bằng. Người kia thân cao chừng gần trượng, tựa như một tôn khôi ngô cự nhân. Thân mang da thú ngắn khảm, toàn thân cơ bắp gồ cao, lộ ở bên ngoài trên da, tràn đầy lít nha lít nhít huyền diệu phù văn. Tựu liền bộ mặt, mí mắt cũng là như thế. Hắn ngồi xếp bằng nguyên địa không động, hai mắt nhắm nghiền, đối với trong tràng chuyện phát sinh, chẳng quan tâm. Đại ca, thấy Vương Thủ không có lên tiếng, Vương Lâm Xuyên mở miệng lần nữa, nói: "Hiện nay trận pháp vừa lên, tùy tiện hướng bọn họ động thủ, hao phí pháp lực không đề cập tới, có thể hay không đắc thủ còn là hai chuyện. Lúc này động thủ, có chút không khôn ngoan." "Không sai." Trong tràng một vị lão giả gật đầu phụ họa, "Nơi đây trận pháp là vì huyết tế dân chúng trong thành. Vây giết ngược lại là thứ yếu. Chớ có bởi vì nhất thời xúc động hủy chúng ta trăm năm chuẩn bị." "Chính là này lý." Vương Lâm Xuyên gật đầu. "Đại ca yên tâm, họ Mạc hủy thân thể ngươi, thù này không thể không báo. Đối đãi chúng ta huyết tế dân chúng trong thành, luyện đến trọng bảo, triển khai thập phương Diêm La đại trận về sau, chớ nói chỉ là một vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ, chính là đạo cơ hậu kỳ, thậm chí giả đan tu sĩ, vậy khó thoát nhất kiếp." "Thôi được." Vương Thủ thanh âm ngột ngạt, cờ đen lập tức run nhẹ, tại trận pháp nơi nào đó rơi xuống. "Tứ đệ, hiện nay ngươi là Vương gia gia chủ, chủ trưởng đại trận, như thế nào làm chính ngươi nhìn xem xử lý." "Ha ha." Vương Lâm Xuyên cười to. "Chấm, đại ca, ta bội phục nhất ngươi chính là điểm này. Hiểu được lấy hay bỏ. Kia Lâm Xuyên vậy chỉ có thu nhận. 200 năm chuẩn bị, hơn 100 năm tích lũy. Hôm nay, chấm, ta Vương gia liền muốn luyện được trọng bảo đại trận, đến lúc đó kim đan dưới, ai có thể chịu? Thiên hạ chi đại, ngoại trừ những cấm địa kia, nơi nào không thể đi?" Rầm rầm, hắn lời còn chưa dứt, trong hư không đột ngột hiển vài gốc đen nhánh trường phiên, phiên mặt đón gió cực đầu, mỗi một cây thình lình cũng phải cần vô số sinh linh vật sống huyết tế mới có thể thành vạn quỷ phiên. Ô, một cỗ khói đen nối liền đất trời, tựa như thủy triều cuồng phong hướng về phía dưới thành trì bay tới. Khói đen chỗ qua, vô số sinh linh vật sống khí huyết bị đại trận thôn phệ, sau đó đặt vào vạn quỷ phiên, đứng sững ở hư không bên trong kia từng cây vạn quỷ phiên. Khí tức càng phát u ám thâm thúy. Thay đổi lớn nhất phát sinh trên người Vương Lâm Xuyên, là chủ trận chi nhân. Vương gia trăm năm tích lũy một lần bộc phát, rất nhiều chỗ tốt đều tràn vào trong cơ thể của hắn. Trên người hắn khí tức cũng theo đó phi tốc đề thăng. Đạo cơ trung kỳ, trung kỳ đỉnh phong, cho đến đạo cơ hậu kỳ, cho dù là mượn lực trận pháp cưỡng ép cất cao tu vi, tính không được chân thực nắm giữ, nhưng pháp lực tăng lên lại là thật. Thần hồn vậy như thổi khí đồng dạng bành trướng, dù cho thần niệm chuyển động khuyết thiếu linh xảo, nhưng cũng khỏe mạnh có lực, ý niệm vài có thể hóa thành thực chất. Thời gian chậm rãi trôi qua, không đúng, còn sót lại hồn phách Vương Thủ nhất trực nhìn chăm chú lên Mạc Cầu đám người tình huống. Này tức bỗng nhiên mở miệng: "Bọn họ đều đã giải quyết Hà Thừa Nghiệp, vì sao không thử xông vào một lần trận pháp, đợi ở nơi đó không động, đối đãi chúng ta trận pháp triển khai, chẳng phải là chờ chết?" "Ai biết đâu, nương theo lấy tu vi đề thăng, Vương Lâm Xuyên đã bị một cỗ phong phú cảm lấp đầy. Đối với Mạc Cầu đám người động tác, hồn nhiên không để ý tới. Có lẽ là bọn họ tự biết khó mà đào tẩu, cho nên dứt khoát đợi ở nơi đó, xúc tích lực lượng mưu toan lật bàn." Buồn cười, hắn cười lạnh, nói: "Nơi đây đại trận, sớm tại 200 năm trước, chúng ta Vương gia đã lập xuống. Hơn 100 năm trước Bách Quỷ Tẩu đạo hữu đến đây, lại thêm cải biến, 70 năm trước, lại trải qua Vân Quan chủ điều chỉnh. Hiện nay trận pháp chi uy, so với một ít môn phái Thủ Sơn đại trận, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là vài vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ, muốn chạy đi chỉ là vọng tưởng. Không đúng, Vương Thủ bỗng nhiên mở miệng. Tứ đệ, có phải hay không là bọn họ đã thông chi Thái Ất Tông người? Đợi thêm cứu binh, không có khả năng. Vương Lâm Xuyên khoát tay. Đại trận cùng một chỗ, tựu ngay cả ta chờ cũng không thể ra ngoài. Bọn họ không có khả năng hướng ra ngoài người đưa tin. Kia, tính tình cẩn thận, nhường Vương Thủ vẫn như cũ đáy lòng bất an. Nói, có phải hay không là, tại tới nơi đây chi trước, họ Mặc liền đã thông chi Thái Ất Tông. Đúng, hẳn là như thế, nếu không, mấy người bọn hắn sao có thể như thế có lực lượng đợi. Đại ca, Vương Lâm Xuyên nhíu mày. Ngươi quá đa nghi, nếu như bọn họ trước thời hạn tựu thông chi Thái Ất Tông, há lại sẽ lại hướng bên này. Yên tâm, không có việc gì. Không, Vương Thủ vẫn như cũ lắc đầu. Nói, tứ đệ, lý do an toàn, chúng ta còn là đừng tiếp tục. Còn là nắm chặt thời gian ly khai đi. Nơi này dù sao quá mức tới gần Thái Ất Tông. Sở vi lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Chúng ta còn là cẩn thận chút vi diệu. Đừng nói nhảm, Vương Lâm Xuyên bỗng nhiên giống to. Chấm, chúng ta Vương gia vì hôm nay hao phí nhiều năm, trải qua mấy đời, há có thể bởi vì ngươi nhất cú đa nghi như vậy bỏ qua. Đại ca, đừng quên, hiện tại ta mới là Vương gia gia chủ. Ngươi cho ta thành thành thật thật đợi. Âm lạc, trên tay pháp quyết nhất biến. Đúng là đóng chặt hoàn toàn Vương Thủ nói chuyện tính toán. Hắn lúc này, sớm đã đắm chìm trong tu vi phi tốc tăng lên trong sự thỏa mãn. Tuyệt không có khả năng nửa đường từ bỏ. Phải biết, dựa theo Vương gia tiên tổ lưu lại suy tính. Lần này tích lũy rơi vào trên người một người. Thậm chí có cơ hội đem một người tu vi đẩy tới giả đan chi cảnh. Lại thêm thập phương Diêm La đại trận. Hút, Vương Lâm Xuyên đôi mắt trợn lên. Lần nữa mãnh thôi pháp quyết. Lúc này, một cỗ cảm giác khác thường xuất hiện tại cảm giác của hắn bên trong. Tựa như nguyên bản thuộc về mình trưởng khống trong trận pháp bỗng nhiên nhiều hơn một thứ gì đó. Chuyện gì xảy ra? Ý niệm cùng một chỗ, hắn bỗng nhiên hai mắt co rụt lại. Mặc Cầu, trong hư không, dáng người thon dài, ánh mắt đạm mạc Mặc Cầu thong thả mà đứng. Hai tay của hắn gánh vác phía sau, quần áo phần phật bay múa. Không biết khi nào xuất hiện tại Vương gia đám người không xa. Nguyên lai, các ngươi ở chỗ này, nhìn Vương gia đám người. Hắn than khẽ. Thật là làm cho ta dễ tìm. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này tới? Vương Lâm Xuyên chau mày. Chậm rãi ngồi thẳng lên. Vừa rồi, là ngươi giở trò quỷ. Trận này, Mặc Cầu không để ý đến hắn chất vấn. Quét mắt tứ phương. Có thể đem trăm dặm chi địa đều bao quát. Các ngươi Vương gia, sợ là không chỉ nhất đại chuẩn bị chuyện này a. Hừ. Vương Lâm Xuyên cười lạnh. Mười ngón bấm niệm pháp quyết, một cỗ khói đặc trong nháy mắt đem mấy người vị trí bao phủ. Người đoán không sai, thậm chí tự liền cái này Minh Đình Sơn Thành, đều là ta gia tiên tổ cố ý gây nên, chậm rãi tích xúc nhân mạch, thả có hôm nay nhiều như vậy bách tính. Họ Mạc, ta biết ngươi tại tụ lực, kiếm khí lôi âm sát thực rất cao, nhưng cũng muốn đánh trúng người mới được. Mặc Cầu lặng lẽ đè xuống phía sau kiếm quang. Nói, lấy hơn 10 vạn người huyết tế. Vương gia, thật độc ác thủ đoạn. Bất quá là chút phàm nhân. Vương Lâm Xuyên hừ lạnh. Họ Mạc, người cũng không cần giả nhân giả nghĩa. Vừa rồi trong trận pháp thêm ra 3 cây vạn quỷ phiên. Là bút tích của ngươi a. Chấm, a, có thể có vật này. Cũng là người trong đồng đạo. Nói, lại là mặt lộ dữ tợn. Nghĩ không ra, hôm nay còn có thể có ngoài ý muốn niềm vui. Thêm ra ba cây vạn quỷ phiên. Chúng ta vương gia di cư khác chỗ. Cũng càng có địa khí. Thập phương Diêm La đại trận nhiều nhất 10 cái vạn quỷ phiên. Nhiều thì vô dụng, nhưng nhiều chỗ ba cây ban cho hậu bối gia tăng thực lực. Làm lên sự đến cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Nha, Mạc Cầu nhíu mày. Các hạ coi là lấy chắc ta rồi. Nếu không, Vương Lâm Xuyên cười lạnh. Ta bên này có 10 cái. Người kia một bên chính có 3 cây. Trận pháp trưởng khống quyền vẫn tại trong tay của ta. Ngươi mặc dù kiếm pháp xuất chúng, nhưng đối mặt này trận vĩ lực, cũng là tất chết. Đó là cái gì? Sắc mặt của hắn, bỗng nhiên nhất biến, thanh âm vậy im bặt mà dừng. Một bên vương thủ vị trí vạn quỷ phiên, càng là điên cuồng run run, tựa như gặp khắc tinh. Đã thấy Mặc Cầu cầm trong tay Diêm La phiên. Hướng phía sau dựng lên, to như vậy trận pháp đúng là đột nhiên trì trệ, non nửa trận thế triệt để thoát ly vương gia trưởng khống. Xem ra, các ngươi không biết vật này, coi như ngươi có thể ngừng lại trận pháp, lại có thể thế nào? Ngươi bất quá chỉ là một người, thật coi chúng ta bắt ngươi không có cách nào hay sao? Vương Lâm Xuyên mặt lộ dữ tợn, miệng trung hét lớn. Hôm nay, ngươi vẫn như cũ tất chết. Âm lạc, ba đạo lưu quang tự kết giới sâu xuất, thành phẩm hình chữ, đem Mạc Cầu bao bọc vây quanh. Vương Lâm Xuyên, vương thủ, cùng kia một mực yên lặng không lên tiếng hạ tính tu sĩ. Cách chương.